Chương 239, Nhẫn pháp quyển trục nghiên cứu. Đi qua một phen đàm luận, đem Uchiha Mạ Đạ dạ dụ được nhất kinh nhất xạ sau khi, ghen hài lòng đi. Đây chỉ là hai người lúc rảnh rỗi nói chuyện thiếm, cũng không thể coi là thật. Đầu tiên đi vòng xẻn dù nhất thống chiến quốc vốn tiểu không khả năng, tuy nhiên ghen lời muốn nói xa thân gần đánh lại khá có thể tham khảo. Ít nhất Uchiha Mạ Đạ dạ thì cho là như vậy. Ghen nói một chút lời nói kia, cũng không phải là tất cả đều là đang nói bậy, ít nhất thật có chấp hành khả năng. Nơi này chiến quốc, cùng ghen kiếp trước Xuân Thu chiến quốc đoạn lịch sử kia có vài phần giống nhau, giống vậy hỗn loạn, giống vậy thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Ở cái thời không kia, cường đại tần quốc cũng là dựa vào xa thân gần đánh thủ đoạn, từng bước đem các đại nước phân liệt, tiến tới trục một kích phá, cuối cùng bình định loạn thế. Đương nhiên, coi như giống nhau, cũng khác biệt rất lớn. Trong đó khác biệt lớn nhất chính là cái thế giới này có trả cờ dạ loại vật này, còn có nhẫn giả loại này nghịch thiên chức nghiệp. Cái này cũng nhất định tướng này là một cái cá nhân vũ lực chiếm ưu thế tuyệt đối thế giới, ít nhất ở gen kiếp trước, tuyệt đối sẽ không xuất hiện một người đơn đấu một ngàn ở người loại sự tình này, nhưng ở cái thế giới này liền chẳng lạ lùng gì. Cho nên, nghĩ bình định loạn thế, trừ từng bước theo như bước liền ban khuyết trương thế lực bên ngoài, còn có một con đường khác dễ đi. Đó chính là võ lực nghiền ép. Trên thực tế ở nguyên tắc bên trong, Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là làm như thế, bởi vì thế giới này cá nhân cường đại, đã đưa bọn họ những phương diện khác lạc hậu, gặp sau này đầu tiên nghĩ đến cũng là dựa vào chính mình võ lực giải quyết. Nguyên tắc trong Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ giống như hai cái có hình người hạch đạn, có cái nào nhẫn tộc không phục sẽ để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ qua đi một chuyến, đi qua lại để cho Senju Hashirama qua hát cái vẻ mặt vui cười, hô to hòa bình, mộng tưởng, yên ổn các loại từ, cơ bản liền giải quyết. Chỉ bất quá đó là nguyên tắc, bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama còn lâu mới có được đạt tới loại trình độ đó, tự nhiên không thể chơi đùa hình người hạch võ một bộ kia. Nơi đó hướng thụ các CM mà lại nói rốt cuộc, Gen rất lo lắng bây giờ Uchiha cùng Senju có thể hay không cùng nguyên tắc bên trong như thế thuận lợi liên hợp. Đang nhìn nguyên tắc thời điểm, tuy nhiên Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama nói dễ nghe, là Uchiha cùng Senju buông xuống thành kiến, đồng thời ký kết minh ước thành lập Konoha. Có thể chỉ cần mắt không mù người cũng thấy rõ, buông xuống thành kiến cái giám A, vậy căn bản là Uchiha nhất tộc bị làm nằm xuống được rồi. Senju Hashirama lúc ấy chiến đấu lực đơn giản bạo biểu, một độn bên dưới hết thảy đều là phù vân, ngay cả mở vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mạ đa giả cũng quỳ, nhất định chính là hình người cao đến, nhận giới thần danh tiếng tuyệt đối thực chí danh quy. Nghĩ đến cũng đúng, liền ghen bây giờ giải, Uchiha tộc nhân đều có một loại trong xương cảm giác ưu việt, để cho bọn họ buông xuống thành kiến cùng đối thủ cũ Senju liên hợp, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Biện pháp duy nhất đại khái là chỉ có bị đánh đau, đánh kinh sợ, lúc này mới sẽ nuốt xuống khẩu khí này cùng đối thủ cũ ký kết minh ước. Điểm này từ ngày sau cổ nổ hạ khắp nơi lấy sẻn rủ làm chủ là có thể nhìn ra. Ký hiệp được cầu hòa mặc dù chưa chắc là biện pháp gì tốt, có thể ở dưới tình huống đó cũng vẫn có thể xem là giải quyết con đường. Đương nhiên, ngươi cũng không thể lúc đó chối ủ trí hạ chỗ dùng, ít nhất ghen đổi thực lực mà nói. Nếu như không có Uchiha gia nhập, chỉ dựa vào Senju nhất tộc thành lập cổ nổ hạ độ khó khăn sẽ vô hạn gia tăng. Hỏi như vậy để đến, cái thế giới này nhiều hắn Uchiha gen, Uchiha lực lượng mạnh hơn nguyên tắc bên trong, dưới tình huống này Senju còn có thể nắm Uchiha đánh ngã, sau đó ký kết cái đó cái gọi là hòa bình minh ước sao. Đối với đáp án này, gen chỉ có thể bĩu môi một cái, không phải là hắn tự luyến, lấy thực lực của chính mình. Mệnh chết Senju Hashirama cũng không khả năng đánh ngã Uchiha, chờ đến hắn đạt tới nguyên tắc bên trong nhận giới thần trình độ, chính mình chẳng lẽ cũng sẽ không trưởng thành, huống chi bên này còn có một không yếu hơn hắn bao nhiêu Uchiha Mạ Đạ Dạ. Thế cũng được ghen hiện tại đau đầu địa phương, hắn phát hiện, bởi vì Uchiha nhiều hơn mình, thật giống như cùng Senju liên hợp càng xa xa khó vời, loại kết quả này khá để cho hắn dở khóc dở cười. Đánh ngã Senju lời nói, hắn cũng đang suy nghĩ được mất, sẽ có nội dung cốt truyện không thể không tính, phải biết hắn thân là xuyên Việt giả ưu thế lớn nhất cũng là quen thuộc hết thể nơi đó hướng thụ các. CM, nếu như ở nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu liền nắm cái thế giới này làm hỏng bét, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên, ghen mình là không quá để ý cái thế giới này sẽ biến thành cái gì, hắn để ý là ẩn tàng ở cái thế giới này phía sau chân tướng, sâu trong nội tâm hắn luôn là có một loại dự cảm, đang nhắc nhở hắn không nên tùy tiện thay đổi cổ nổ hạ đại phương hướng nội dung cốt truyện, không phải vậy sẽ có không thể nào đoán trước sự tình phát sinh. Đối với mình trực giác, ghen nhất hướng lựa chọn tin tưởng, huống chi bây giờ cũng không có một cái nhất định phải đánh ngã sẻn dù một bước kia, hết thảy đều còn có mưu đồ đường sống. Ôm loại ý nghĩ này, ghen về nhà ăn chút tiểu nữ người hầu chuẩn bị xong cơm trưa, buổi trưa nghỉ một chút sau đó, phải đi luyện tập nhẫn thuật qua. Ghen bây giờ là ở lắng động tự thân lực lượng, tranh thủ để cho các thuộc tính nhẫn thuật gần như thăng bằng, rồi sau đó có thể lẫn nhau tổ hợp, đem nhẫn thuật uy lực càng đẩy lên một tầng. Tốt nhất là không dựa vào mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật, cũng có thể thực hiện vượt cấp khiêu chiến. Nhìn trước mắt đến, còn cần nỗ lực ai trừ lần đó ra, Gen còn đang nghiên cứu một loại khác đồ vật, hắn xưng là nhận pháp quyền chủ, là kết hợp phong ấn thuật cùng nhận thuật một loại toàn bộ đồ mới, ngay cả nguyên tắc cũng chưa từng xuất hiện. Hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật phong ấn trong nhà, Gen đứng ở rộng rãi trong sân, trước người có một cái bàn dài, trên bàn để giấy và bút mực những vật này, thượng tờ giấy tốt thượng, từng đạo hát tuyến với nhau lần lượt thay nhau, tạo thành một cái đơn giản phong ấn thuật đồ án. Chỉ thấy Gen nhất mặt nghiêm túc đứng ở trước bàn, tay phải điều khiển bút lông trong tay điểm ở phong ấn chính giữa, mà hắn tay trái đang nhanh chóng một tay kết ấn, chính là hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa thuộc tính trạ cờ dạ điên cuồng tụ tập, nơi đó hướng thụ các. CM lại không có hỏa cầu xuất hiện, chỉ thấy nhất điểm hồng sắc trạ cờ dạ chính là theo Gen tay phải hướng trên bàn phong ấn vọt tới. Hắn điều khiển cực kỳ cẩn thận, không dám để cho trả cờ dạ tràn ra chút nào, điều này cần đối với trả cờ dạ khống chế tinh chuẩn lực. Một lúc sau, Gen cái chán đã ẩn hiện một chút mồ hôi tích, hào hỏa cầu trả cờ dạ rốt cuộc bị hắn hoàn toàn nhốt vào trong đó. Đang ở hắn nghĩ ở chính giữa vòng tròn chỗ viết lên sau cùng phong lúc, một chút hỏa quang đống nhiên thoáng hiện. Gen ánh mắt đông lại một cái, không chút nghĩ ngợi đem tờ giấy này quăng đi, trên không trung thời điểm, ầm ầm một tiếng. Tờ nguyên giấy bị đột nhiên xuất hiện hỏa diễm cháy thành cho tàn. Thất bại sao Gen cau mày, nhìn trên không trung đốt thành cho bụi tờ giấy, túi đầu trầm tư, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đây làm xong hết thệ tiểu nữ người hầu ngồi cách đó không xa hành lang trông được đến hết thệ các thứ này, bên người trong lò nhỏ chính là nhiệt độ đến một bình trà nóng, thấy Gen trầm tư, liền vội vàng rót một ly đi qua, nhỏ giọng nói, chủ nhân, đừng quá mệt mỏi, uống ly trà nghỉ ngơi một chút. Gen đối với nàng cười cười, nhận lấy ly trà uống một hơi cạn, tiếp tục xem hướng trên bàn một sấp bạch chỉ.